Người mà đột nhiên chạy tới không còn ai khác nữa, chính là Diệp Trần. Mà về cái chuông lớn màu vàng kim kia thì là lúc trước giết chết Đồ Diệt Sinh mà đoạt được thần khí từ trong tay hắn, có tên là Trường Sinh Chung. Một cái pháp bảo thuận tay của Diệp Trần vốn phải là Diệt Thế Ma Đao, nhưng đáng tiếc trước đó đã bị Vân Thương Sinh đoạt đi. Bây giờ hắn đành phải dùng cái Trường Sinh Chung này tới để thay thế. Cũng may, tuy rằng hắn đối với Trường Sinh Chung còn chưa quá quen thuộc, nhưng dù sao thì nó cũng là thần khí, vừa ra tay quả nhiên không phải tầm thường. Tôn Thượng, Hôn Thế Ma Viên và Cửu U Thôn Thiên Mãng mang theo người Lạc Hà Tông thoát ra khỏi đại trận Thiên La Địa Võng, nhìn thấy Diệp Trần ở trên cái chuông lớn lập tức mặt mũi đầy vẻ vui mừng, ngạc nhiên mà hô to một tiếng. Tuy rằng bọn họ rất kỳ quái là Diệp Trần vì sao đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa tu vi dường như cường đại hơn rất nhiều so với trước. Thế nhưng nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện đã để trong lòng bọn hắn dấy lên hy vọng. Diệp Trần, Y Nguyệt ở phía dưới rất nhanh cũng đã nhận ra Diệp Trần, nhưng kinh hỉ qua đi thay vào đó lại là lo lắng. Thực lực của đối phương quá mạnh, Diệp Trần xuất hiện lúc này nói không chừng, chẳng những không cứu được bọn họ, ngược lại ngay cả hắn cũng bị dồn vào tuyệt cảnh. Ngươi là ai? Xuất hiện tới nơi nào? Cũng dám nhúng tay vào chuyện của cơ gia ta. Sau khi ông lão tóc bạc phản ứng lại lập tức tâm niệm vừa động, thu hồi vạn thần ấn kia lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần trên Trường Sinh Chung, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Cơ gia ở toàn bộ núi Huyễn Diệt này làm mưa làm gió đã quen, cho tới bây giờ chưa có lần nào giống như hôm nay, nhiều lần bị người ta khiêu khích, điều này làm cho hắn sao có thể không nổi giận. Diệp Trần ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn tới ông lão lốc bạc kia, mà thân thể chao đảo một cái đã lách mình đi tới đám người phía dưới, tới trước mặt của Hy Nguyệt, một tay ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng nói, không có bị thương chứ. Trước mặt nhiều người như vậy, bị Diệp Trần ôm vào trong ngực, Hy Nguyệt lập tức xấu hổ tới đỏ bừng cả khuôn mặt, vùi mặt vào trong lồng ngực của Diệp Trần mà lắc đầu. Ta không sao, thế nhưng ngươi không nên tới, thực lực đối phương quá mạnh. Diệp Trần mỉm cười không đợi Hy Nguyệt nói xong đưa tay xoa lên cái đầu nhỏ của nàng nói, yên tâm, có phu quân ngươi ở đây, không có người nào có thể động tới một đầu ngón tay của ngươi. Nói xong lời này, lúc này Diệp Trần mới từ từ buông Hy Nguyệt ra, quay đầu nhìn về phía Cửu U Thôn Thiên Mãng và Hỗn Thế Ma Viên. Lão Vượn, Lão Cửu, còn có thể chiến đấu tiếp được không? Hỗn Thế Ma Viên lập tức cười ha hả, một chút vết thương nhỏ mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Tôn Thượng, con gà già lông trắng kia giao cho Lão Vượn ta phải xé sống hắn ra. Nói xong lời này, thân hình của Hỗn Thế Ma Viên bỗng phồng lên một lần nữa, ngay lập tức nhảy lên một cái bay vót lên trời cao, hướng thẳng tới ông lão tóc trắng kia mà phóng tới. Cùng lúc đó thì Cửu U Thôn Thiên Mãng cũng đã phi thân lên, thẳng hướng hai tên độ kiếp đế quân còn lại. Diệp Trần cũng cười to một tiếng, thuận tay thúc giục Trường Sinh Chung che đậy trên đỉnh đầu Hy Nguyệt và đám người Lạc Hà Tông ở chung quanh. Tất cả đều được bảo vệ trong đó, sau đó hắn mới phóng lên trời, ngăn cản hai tên độ kiếp đế quân cuối cùng. Trong năm tên cường giả độ kiếp đế quân của cơ gia thì ông lão tóc bạc kia có thực lực mạnh nhất, đã đạt tới cảnh giới độ kiếp đế quân trung kỳ, mà bốn tên đế quân còn lại thì chỉ có độ kiếp sơ kỳ mà thôi. Vốn thực lực của Hỗn Thế Ma Viên và Cửu U Thôn Thiên Mãng đều có cùng cấp độ với ông lão tóc bạc kia. Nhưng sau khi Hỗn Thế Ma Viên hoàn thành đột phá thì đã có thể vững vàng ép ông lão tóc bạc. Về phần Cửu U Thôn Thiên Mãng thì đối chiến với hai tên cường giả độ kiếp sơ kỳ, mặc dù có chút áp lực nhưng trong thời gian ngắn chắc là không thể thua. Cho nên thắng bại quan trọng là mé bên Diệp Trần. Chỉ là cảnh giới nở bước độ kiếp mà thôi, vậy mà cũng dám tới tìm cái chết. Hai tên độ kiếp đế quân kia phát hiện ra khí tức của Diệp Trần chẳng qua mới một chân bước vào cảnh giới độ kiếp mà thôi, khí tức thậm chí còn chưa hoàn toàn ổn định, hiển nhiên là vừa đột phá cách đây không lâu, cả hai lập tức đều hiện ra vẻ khinh thường. Theo như bọn hắn nghĩ thì hai người bọn hắn đều có cảnh giới độ kiếp sơ kỳ, đối phó với một tên tiểu tử vừa mới đột phá cảnh giới độ kiếp thì đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Hơn nữa Diệp Trần rõ ràng là có thần khí trên tay thế nhưng lại không dùng, quả thực chính là ngông cuồng muốn tìm đường chết. Một người trong đó vượt lên phía trước trực biết lăng không đánh ra một quyền. Một đạo quyền ảnh to lớn hướng thẳng Diệp Trần mà đi. Một kích của độ kiếp đế quân tự nhiên là không tầm thường, ngay cả không gian chung quanh cũng vỡ vụn, hơn nữa trong nháy mắt đã phong bế tất cả đường lui của Diệp Trần. Tiểu tử không biết sống chết, nhận lấy cái chết đi. Cái gì? Sau khi người kia tung ra một quyền vốn tưởng rằng coi như không thể giết chết Diệp Trần thì ít nhất có thể khiến hắn bị thương, dù sao thì chênh lệch về mặt cảnh giới giữa hai người cũng không phải chỉ để trưng bày. Tuy nhiên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người trẻ tuổi chỉ có cảnh giới nửa bước độ kiếp đế quân này chỉ thuận tay vung lên như vậy, thì từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra một đạo phủ văn thần bí, vậy mà làm tan rã một quyền công kích của hắn một cách dễ dàng. Tình huống này là như thế nào? Chẳng lẽ lại là một kiện thần khí khác? Hai tên độ kiếp đế quân kia hiển nhiên không nghĩ tới, một tên gia hỏa vừa bước vào cảnh giới độ kiếp, thế mà phá giải chiêu thức của bọn hắn dễ dàng như thế. Thật ra thì kết quả này ngay cả Diệp Trần cũng không nghĩ tới. Hắn vừa rồi chỉ nhất thời nổi lên ý nghĩ, gọi ra phủ văn hỗn độn, trực tiếp dùng để công kích, không nghĩ tới uy lực lại lớn đến vậy. Đi! Sau khi một kích của Diệp Trần có hiệu quả, bỗng nhiên quát lên một tiếng, siêu! Đạo phù văn hỗn độn pháp tắc kia ngay lập tức biến thành một sợi dây xích dài lên tới vạn mét, hơn nữa mơ hồ, như thật như giả, xuyên tới xuyên lùi trong hư không. Còn mẹ nhà nó, đây là pháp bảo gì? Bản thân tên cường giả cơ gia kia còn chưa kịp hoàn toàn phản ứng thì lại có thêm một sợi xích được phù văn hỗn độn pháp tắc biến thành, thực sự quá quỷ dị. Dưới sự kinh ngạc hắn còn chưa hiểu rõ đây là như thế nào thì cả người đã bị dây xích kia quấn chặt lại, thôn phệ. Diệp Trần tâm niệm vừa động, bên trong phủ văn hỗn độn pháp tắc xuất hiện một cỗ lực lượng thôn phệ cường đại. Phủ văn hỗn độn pháp tắc này chính là 49 loại pháp tắc ngừng kết lại mà thành, trong đó tự nhiên bao gồm cả thôn phệ pháp tắc. Xì, thời gian mới chỉ một cái nháy mắt, chân nguyên trong cơ thể tên cường giả độ kiếp đế quân của cơ gia kia đã bị thôn phệ mất 1/10. Không, sau khi tên cường giả cơ gia này phản ứng lại lập tức kinh hãi vạn phần, quả thực giống như là gặp quỷ. Ngay lập tức hét lớn một tiếng, gắt gao khống chế lại chân nguyên trong cơ thể, muốn tránh thoát khỏi lực lượng thôn phệ của dây xích, hủy diệt pháp tắc. Diệp Trần thấy thế lập tức quát khẽ một tiếng nữa, trên dây xích kia lập tức tỏa ra một cỗ lực lượng hủy diệt nồng đậm. Lực lượng hủy diệt cường đại trong nháy mắt đã xâm nhập vào trong cơ thể của tên cường giả cơ gia kia, hung hăng đánh thẳng vào đan điền và thức hải của hắn. A! Tên cường giả cơ gia kêu lên thê thảm một tiếng, cuối cùng không chịu nổi, chân nguyên trên người lập tức bị thôn phệ điên cuồng, nhanh chóng tuôn vào dây xích. Hư nhược pháp tắc, phân ly pháp tắc, sát lục pháp tắc. Chớp mắt một cái, Diệp Trần gần như rót ra toàn bộ pháp tắc có tính công kích trên 49 loại pháp tắc lực lượng vào trong sợi dây xích. Trước sau không đến một phút thời gian, tên cường giả độ kiếp đế quân của cơ gia vậy mà biến thành một gã người khô, cuối cùng hoàn toàn tan rã thành một đống cặn bã. T. Tất cả những người trông thấy cảnh này thì lập tức đều thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Một tên độ kiếp đế quân vậy mà cứ thế chết đi như thế sao? Con mẹ nó chứ, tình huống này là như thế nào? Nói thì chậm mà thật ra thì Diệp Trần từ lúc xuất thủ đến lúc vị cường giả cơ gia kia biến thành một đống thịt vụn, trước sau chẳng qua cũng chỉ mới 1-2 phút mà thôi. Phải biết đây chính là một gã độ kiếp đế quân, cho dù là trên núi huyễn diệt cao thủ như mây thì đó cũng là cường giả đứng đầu nhất, thế mà lại bị người ta giết chết dễ dàng như vậy, đây quả thực là nghe mà giận cả người. Cho dù là cường giả độ kiếp hậu kỳ cũng không có khả năng có thủ đoạn nghịch thiên như thế. Nhìn thấy cảnh tượng dọa người này, chẳng những người của Lạc Hà Tông choáng váng, các cường giả của cơ gia ở chung quanh cũng choáng váng, và ngay cổng lão tóc bạc đang đánh nhau với Hỗn Thế Ma Viên cũng không thể không chia ra chút thần niệm nhìn về phía Diệp Trần, trong đôi mắt lộ ra vẻ vô cùng hoài nghi. Thậm chí lúc này Đoan Mộc Phong đang núp ở ngoài ngàn dặm tọa sơn quan hổ đấu, nhìn thấy tình cảnh này cũng kinh hãi không nói nên lời. Lúc trước hắn mơ hồ cảm nhận được cái người trẻ tuổi vừa mới đột phá lên cảnh giới độ kiếp này cực kỳ không đơn giản, thế nhưng là có đánh chết thì hắn cũng không nghĩ tới thực lực của Diệp Trần thế mà cường đại tới mức độ này. Trong nháy mắt đã giết chết một tên cường giả độ kiếp sơ kỳ, chỉ sợ dù là lão tổ của tam đại gia tộc cũng chưa chắc đã làm được. Cũng không biết tiểu tử này đến cùng là có lai lịch gì, may mà ta trước đó là nhịn được không giao thủ với hắn. Đoan Mộc Phong tự lẩm bẩm một lúc, trên mặt không thể không hiện ra vẻ sợ hãi, tuy nhiên chẳng mấy chốc lại hiện ra vẻ nóng rực. Kẻ này nói không chừng thật đúng là có thể mang tới rắc rối lớn cho cơ gia, đến lúc đó cơ gia một lòng đối phó tiểu tử này thì chắc chắn là không có tinh lực để gây rắc rối cho ta nữa. Một bên khác, sau khi Diệp Trần làm chút thử nghiệm dùng phù văn hỗn độn pháp tắc làm vũ khí để giết chết tên độ kiếp đế quân kia một cách dễ dàng, tâm niệm lập tức khẽ động, phù văn hỗn độn pháp tắc lại hướng tên độ kiếp đế quân khác nhào tới. Sắc mặt của tên độ kiếp đế quân còn lại thay đổi lớn, gần như không thèm suy nghĩ gì, ngay lập tức hướng về sau, nhanh chóng lùi lại. Hắn vừa rồi thế nhưng là chính mắt trông thấy đồng bọn của mình bị sợi dây xích thần bí kia quấn lấy, chỉ trong chưa đầy một phút đã bị thôn phệ thành một đống thịt vụn. Suy cho cùng thì độ kiếp đế quân dùng toàn lực tăng tốc để chạy trốn gần như có thể so với dịch chuyển tức thời, trong nháy mắt có thể lui ra ngoài tới mấy ngàn dặm, tránh thoát thành công sự truy kích của xích sắt. Diệp Trần lập tức chau mày, hắn cũng rõ rằng, một tên độ kiếp đế quân nếu như một lòng một dạ muốn chạy trốn thì là một tồn tại rất khó để giết chết. Hơn nữa, hắn lại đối với việc sử dụng phù văn hỗn độn pháp tắc chưa đạt tới mức thích ứng, là muốn dùng thế nào thì dùng. Bởi vậy Diệp Trần cũng không tiếp tục truy kích mà đổi hướng dịch chuyển phù văn hỗn độn pháp tắc nhằm thẳng vào một trong hai cường giả cơ gia đối chiến với cửu u thôn thiên mãng. Lão thất, cẩn thận! Một bên khác, ông lão tóc bạc đang đối chiến với hỗn thế ma viên, một mực để ý tới động tĩnh của Diệp Trần, trong nháy mắt đã nhận ra dụng ý của hắn, lập tức hướng tên cường giả cơ gia kia hét lên một tiếng nhắc nhở. Đáng tiếc người kia đang toàn lực tấn công cửu U Thôn Thiên Mãng, hơn nữa, phù văn hỗn độn pháp tắc lại vô cùng quỷ dị. Hắn còn hoàn toàn chưa kịp thích ứng đây là chuyện gì, đã bị phù văn của Diệp Trần quấn lấy. Còn mẹ nó, đây là vật gì? A, người kia lập tức giống to một tiếng, sau đó thì phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Chỉ trong chốc lát lại một tên độ kiếp đế quân bị phù văn pháp tắc của Diệp Trần lập tức thôn phệ thành một đống thịt vụn. Sau khi bớt đi một người, áp lực của cửu U Thôn Thiên Mãng lập tức đại giảm, bắt đầu đổi thủ thành công. Mà tên độ kiếp đế quân còn lại nhìn thấy đồng bạn của mình biến thành đống thịt vụn, sớm đã vừa sợ lại càng sợ, liên tục bại lui, hướng phía nhau lùi lại. Mà đổi thành một bên, ông lão tóc xám nhìn thấy hai huynh đệ của mình trước sau chết trong tay Diệp Trần, thì trong lòng cũng lập tức đại loạn. Hỗn thế ma viên thì triển khai tấn công điên cuồng lên dần chiếm được ưu thế lớn. Đến lúc này những tên cao thủ có cảnh giới hợp đạo và phản hư của cơ gia cũng đã ý thức được là tình huống không ổn. Bọn họ vốn cho là đối phương chỉ có ba tên cảnh giới độ kiếp, hơn nữa khí tức một người trong đó rõ ràng còn rất yếu. Cơ gia bọn hắn có tới 5 tên độ kiếp đế quân, đánh thế nào thì cũng khó có khả năng bị thua. Thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới lúc này mới chỉ trong chốc lát đã chết đi hai gã độ kiếp đế quân. Cũng còn thất thần ở đó để chờ chết sau, bày trận ngăn tiểu tử kia lại. Một ông lão cảnh giới hợp đạo đỉnh phong, ở trong đó bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Lúc này người cơ gia mới vội vàng thi nhau xuất thủ, nhanh chóng tế ra đại trận thiên la địa võng một lần nữa. Hơn nữa mục tiêu lần này nhắm thẳng phía Diệp Trần. Một cây lưới lớn kinh người từ trên trời hạ xuống nháy mắt đã khóa chặt Diệp Trần vào trong. Một kích hợp lực của mười mấy gã hợp đạo tiên quân và hơn 100 tên phản hư chân quân. Cho dù là độ kiếp đế quân cũng có thể giết chết. Diệp Trần lập tức tâm niệm vừa động, phù văn hỗn độn pháp tắc nháy mắt thu lại quanh thân hắn, tạo thành một lồng năng lượng bao phủ Diệp Trần vào trong, chặn đi trận pháp của đối phương công kích, siết chết hắn. Ông lão cầm đầu lập tức hét lớn một tiếng, vây quanh tấm lưới lớn đã khóa chặt Diệp Trần kia, lập tức bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo, dường như là muốn siết chết Diệp Trần ở trong lưới. Diệp Trần, Hy Nguyệt ở phía ngoài thấy cảnh này lập tức kinh hô một tiếng, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Đáng tiếc là lấy thực lực của nàng căn bản lại không cách nào tham dự vào chiến đấu ở cấp bậc này. Cửu Thôn Thiên Mãng và hỗn thế ma viên muốn tiến lên giúp một tay thì lúc này cũng không còn kịp. Ngay vào lúc sống còn thì trên mặt Diệp Trần chợt nở ra nụ cười lạnh, rồi hiện ra vẻ chế giễu. Nghĩ dựa vào lực lượng của trận pháp này để giết ta sao? Thực sự là ý nghĩ mơ tưởng viển vông. Diệp Trần tự lẩm bẩm một câu rồi tay cầm phù văn hỗn độn pháp tắc quát khẽ một tiếng, hỗn loạn pháp tắc. Hỗn loạn pháp tắc cũng là một trong 49 loại pháp tắc đối ứng với trật tự pháp tắc, mà nòng cốt của trận pháp này thật ra chính là trật tự, cho nên hỗn loạn pháp tắc là thủ đoạn tốt nhất để khắc chế trận pháp này. Quả nhiên, sau khi trên lớp bề mặt phù văn hỗn độn pháp tắc bao bọc quanh người Diệp Trần, hiện ra một cỗ lực lượng hỗn loạn cường đại thẩm thấu vào trong tấm lưới lớn kia. Trật tự trong trận pháp lập tức bị đánh loạn, hỗn loạn tới không chịu nổi, không còn bất kỳ một chút trật tự nào nữa. Tấm lưới lớn được hình thành bởi sự hợp kích của mười mấy hợp đạo tiên quân và trên 100 cường giả phản hư chân quân, sau khi vặn vẹo một lúc vậy mà thoáng cái sụp đổ. A, cường giả của cơ gia tất cả đều rơi vào sự cắn trả của đại trận thì nhau hét thảm một tiếng. Trong nháy mắt đám người tan rã, có người thậm chí nôn ra máu từ không trung rớt xuống như mít rụng. Thế cảnh này người của Lạc Hà Tông phía dưới tất cả sớm đã nhìn tới trận mắt há mồm. Ngay cả hỗn thế ma viên và cửu U Thôn Thiên Mãng đang giao chiến, trong lúc nhất thời cũng thi nhau nhìn về phía cuộc chiến. Trên mặt của tất cả đều lấy vẻ không tưởng tượng nổi mà hiện ra. Diệp Trần có thể giết chết độ kiếp đế quân một cách dễ dàng, sát trận siêu cấp thế mà cũng có thể phá giải dễ dàng như vậy. Lấy sức một mình mà đánh bại mười mấy tên hợp đạo tiên quân và hơn 100 tên phản hư chân quân. Đây còn là người nữa sao? Bọn họ lại làm sao mà biết được rằng Diệp Trần sở dĩ có thể dễ dàng đánh bại gần 200 tên cường giả này hoàn toàn là bởi vì hắn dùng hỗn loạn pháp tắc tới để quấy nhiễu trật tự trong trận pháp của đối phương, làm toàn bộ trận pháp lập tức sụp đổ, từ đó phản vệ, có thể nói là cắn trả trên thân những người kia. Như vậy cũng tốt so với tứ lạng bạt ngàn cân, nhưng còn tinh diệu hơn so với đó rất nhiều. Diệp Trần thật ra chẳng hề làm gì, là chính bọn hắn tự mình đánh mình. Tuy nhiên, cho dù nói thế nào thì Diệp Trần thắng cái này đủ khiến mọi người rung động. Nhiều cường giả cơ gia bị lực lượng pháp trận cắn trả, chẳng những trong nháy mắt, đại trận thiên la địa võng bị phá, hơn nữa đã hoàn toàn hỗn loạn. Thân thể Diệp Trần nhoáng cái trực tiếp giết vào trong đám người, thi triển ra phủ văn hỗn độn pháp tắc, nháy mắt cuốn đi hơn 10 người, sau đó lặp lại chiêu cũ, thôn phệ tất cả năng lượng của bọn họ, hóa bọn họ thành thịt vụn. À, tiếng kêu thê thảm nối liền không dứt, các cường giả còn lại của cơ gia thấy cảnh này đều bị dọa cho choáng váng, ý chí chiến đấu trước đó sớm đã không còn sót lại chút gì, từng tên co cẳng lên mà chạy như điên. Thật ra thì những người này nếu không phải tự loạn trận cước, nếu thực sự liều mạng thì Diệp Trần thật đúng là chưa chắc đã đánh thắng nhanh như vậy. Chủ yếu là trận pháp trước đó bị phá, bọn chúng lại trong sự hoảng loạn, lại nhìn thấy thủ đoạn giết chóc một cách quỷ dị của Diệp Trần, thì ai mà còn dũng khí đánh tiếp được nữa. Tất cả quay lại cho ta, không được phép chạy. Ông lão tóc bạc bên kia thấy cảnh này lập tức cuống lên, vừa ngăn cản sự tấn công của hỗn thế ma viên, vừa hướng về đám người chạy trốn điên cuồng hét lớn. Thế nhưng những người kia giống như chim sợ cảnh cong, căn bản không ai để ý tới tiếng quát thét của hắn, ngược lại càng co càng chạy nhanh hơn. Phế vật, một đám phế. Ông lão tóc bạc tức giận chửi ầm lên, tâm trạng tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, mà hỗn thế ma viên thì nắm được cơ hội nhằm vào sơ hở, lập tức tung ra một quyền đấm trên lưng hắn. Phốc, ông lão tóc bạc lập tức điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, ngay lập tức bay ra ngoài. Ai? Ông lão tóc xám nhìn thấy đại thế đã mất, không thể không thở dài một hơi, mượn nhờ có lực lượng này phi thân muốn hướng về nơi xa bỏ chạy. Ngươi cảm thấy ngươi còn đi được sao? Ông lão tóc bạc vừa sinh ra ý nghĩ này thì phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh gầy gò. Diệp Trần sớm đã phát giác cả người ngăn cản đường đi của hắn, mà hỗn thế ma viên ở lúc sau cũng đã đuổi tới. Gần như cùng lúc cửu u thôn thiên mãng cũng đã hoàn toàn đánh bại đối thủ của nó, sau khi giết chết đối thủ cũng lách mình lao tới bên này. Đến tận bây giờ thì năm tên độ kiếp đế quân của cơ gia, ba chết một trốn, chỉ còn lại một mình ông lão tóc bạc trước mắt. Còn về phần những cường giả cảnh giới hợp đạo phản hư còn sống thì vào lúc này sớm đã chạy trốn ra ngoài cả vạn dặm, hiển nhiên là lá gan có to hơn cũng không dám trở lại. Sắc mặt của ông lão tóc bạc lập tức vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà rơi vào hoàn cảnh này. Thực lực bên mình rõ ràng cao hơn đối phương nhiều, thế mà lại thất bại thê thảm như thế. Mà tất cả những gì vừa xảy ra dường như cũng là bởi vì người trẻ tuổi xuất hiện sau cùng này. Vừa nghĩ đến đây, ông lão tóc bạc nhìn về phía Diệp Trần trầm giọng nói: Lão Phu chính là tam gia của cơ gia, cơ huyền thành, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ, đến cùng là thần thánh phương nào? Diệp Trần nhàn nhạt liếc qua cơ huyền thành: Người còn chưa xứng để biết tên của ta. Hai mắt cơ huyền thành lập tức trừng lên, trong đôi mắt hiện ra lửa giận nồng đậm. Đại danh cơ tam gia của hắn trên núi huyễn diệt này không ai không biết, cho tới bây giờ còn chưa người nào dám nói với hắn như vậy. Tuy nhiên, vừa nghĩ tới tình cảnh trước mắt, cơ huyền thành lập tức bình tĩnh lại. Các hạ có thủ đoạn kinh người, cơ mỗ rất bội phục. Tuy nhiên các hạ cần phải suy nghĩ cho rõ ràng, nếu như hôm nay ngươi giết ta, cơ gia chúng ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Diệp Trần nghe được điều này lập tức cười, thế nhưng là cười lạnh. Cho dù ta không giết ngươi thì cơ gia các ngươi chẳng lẽ sẽ buông tha ta sao? Cơ huyền thành lập tức sững sờ. Hoàn toàn chính xác, trải qua chuyện hôm nay, Diệp Trần và cơ gia bọn hắn đã kết xuống cửu oán, bây giờ đã ở trong cục diện không chết không thôi. Bất kể như thế nào, cơ gia chắc chắn không thể bỏ qua. Sau khi vẻ mặt cơ huyền thành dao động một lúc, bỗng nhiên cắn răng một cái, dường như làm ra một quyết tâm nào đó. Như vậy đi, ngươi chỉ cần buông tha cho ta lần này, ta có thể nói cho ngươi một bí mật động trời, như thế nào? Không có hứng thú, Diệp Trần lật tay một cái lại tế ra phủ văn hỗn độn pháp tắc, đang chuẩn bị giết chết cơ huyền thành ngay lập tức. Cơ huyền thành lập tức gấp gáp vội vàng nói, bí mật mà ta nói thế nhưng có liên quan đến điều bí mật lớn nhất của núi huyễn diệt, là chỗ then chốt có thể rời khỏi tinh vực huyễn diệt, chẳng lẽ các người thật không muốn biết sao? Diệp Trần nghe được điều này, lông mày lập tức hơi nhíu lại, mà những người còn lại cũng đều sao động. Rời khỏi tinh vực huyễn diệt, điều kiện này hoàn toàn chính xác là rất mê người. Tuy nhiên, Diệp Trần chắc chắn là không dễ dàng tin tưởng như vậy, cười lạnh nói. Cơ gia các ngươi nếu như biết biện pháp rời khỏi tinh vực huyễn diệt thì tự nhiên sớm đã rời khỏi rồi, ngươi cảm thấy lời nói của ngươi ta sẽ tin tưởng sao? Trong khi nói chuyện, phù văn trong tay Diệp Trần đã nhảy lên, dường như lúc nào cũng có thể động thủ. Hỗn thế ma viên và cửu u thôn thiên mãng ở một bên tất cả cũng chuẩn bị sẵn trận địa để nghênh đón. Vẻ mặt cơ huyền thành càng trở nên khó coi hơn, vội vàng nói, các hạ có chỗ không biết, thực ra thì ở vô số kỷ nguyên trước cho đến nay vẫn luôn có người đang tìm kiếm đường ra khỏi nơi này. Tuy rằng từ đầu đến cuối không ai thành công, tuy nhiên cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Nói đến đây, cơ huyền thành dừng lại một chút, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, hiển nhiên đang quan sát thái độ của hắn. Diệp Trần hơi cân nhắc một chút, chậm rãi thu hồi phủ văn hỗn độn pháp tắc lại, thản nhiên nói. Nói tiếp. Cơ huyền thành nghe được điều này lập tức âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như nói là cái gì mà Diệp Trần cũng không tin, trực tiếp phối hợp với hai con yêu thú kia thì hắn gần như chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Cũng may là đối phương đối với bí mật này vẫn là hết sức tò mò, vậy là vẫn có đường lui. Ta có thể nói ra toàn bộ những gì ta biết cho ngươi, tuy nhiên ngươi nhất định phải đồng ý thả ta ra. Cơ Huyền Thành lập tức đưa ra điều kiện. Diệp Trần suy nghĩ một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu. Có thể. Tuy nhiên nếu để cho ta biết là ngươi đang lừa ta, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Cơ Huyền Thành lập tức mừng rỡ, vội vàng khoát tay. Không dám, tuyệt đối không dám. Bớt nói nhảm, nói mau đi. Ôn Thế Ma Viên ở một bên thúc giục. Cơ Huyền Thành ho nhẹ một tiếng mới chậm rãi mở miệng. Không biết là các vị có nghe nói qua về Bồ Đề cổ thụ hay không? Mấy người Diệp Trần là vừa tới núi Nguyễn Diệt, đối với tình huống nơi này tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Cơ Huyền Thành thấy tất cả đều im lặng không nói thì trong mắt cũng hiện ra một chút vui mừng, sau đó lại nói tiếp. Căn cứ vào những gì mà cơ gia chúng ta nghiên cứu ra trong vài vạn năm qua thì bí mật rời khỏi tinh vực Nguyễn Diệt này được ẩn giấu bên trong Bồ Đề cổ thụ. Cơ Huyền Thành nói tới đây đang muốn nói tiếp, không nghĩ tới đột nhiên là có tiếng cười lạnh vang lên, ngắt lời của hắn. Cơ Huyền Thành, người thật đúng là dụng tâm hiểm ác à. Sau khi đạo giọng nói này rơi xuống thì thân ảnh của một ông lão xuất hiện trước mặt mọi người. Đoan Mộc Phong. Nhìn thấy người khách không mời mà đến này, sắc mặt Cơ Huyền Thành thay đổi lớn. Người đột nhiên xuất hiện này tự nhiên chính là Đoan Mộc Phong, trước đó một mực ẩn nấp trong chỗ tối để quan chiến. Ở trong suy nghĩ của Đoan Mộc Phong, thực lực của Diệp Trần tuy rằng vô cùng quỷ dị, thế nhưng muốn dựa vào thực lực một mình hắn mà đánh bại nhiều cường giả cơ gia thì đây gần như là chuyện không thể nào. Nhiều nhất cũng chỉ có thể toàn thân trở ra đã là rất tốt rồi. Cho nên lúc trước hắn vẫn không có ngoi đầu lên, chính là sợ việc dẫn lửa thiêu thân. Thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Trần thế mà phá giải được trận pháp tạo thành bởi hơn trăm cường giả kia một cách dễ dàng, bức bách Cơ Huyền Thành tới tình trạng bây giờ. Nhìn thấy đại cục đã định cho nên lúc này hắn mới dám hiện thân. Diệp Tiểu Hữu, người chớ có nghe cái tên này nói bậy nói bạ, Bồ Đề cổ thụ ở bên trong tổ địa của cơ gia bọn họ, do lão tổ cơ gia trấn thủ. Cái tên này rõ ràng chính là muốn dẫn các ngươi vào trong tổ địa của cơ gia bọn hắn, sau đó một lần hành động để tiêu diệt các ngươi. Hắc hắc, dụng tâm thực sự là ác độc à. Đoan Mộc Phong nhìn qua Cơ Huyền Thành, cười lạnh mở miệng nói. Cơ Huyền Thành nhìn thấy Đoan Mộc Phong xuất hiện thì biết chuyện lớn xong rồi. Nghe thấy hắn nói ra lời này, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, trong lúc nhất thời không phản bác được. Hiển nhiên lời nói của Đoan Mộc Phong là không sai. Vẻ mặt của Diệp Trần lập tức trầm xuống. Xem ra, ngươi thật đúng là không thành thật. Thế Ma Viên và Cửu U Thôn Thiên Mãng ở một bên cũng thi nhau tiến lên một bước, xắn tay áo lên, chỉ chờ Diệp Trần hạ lệnh một tiếng thì sẽ xông vào giết chết Cơ Huyền Thành ngay tại chỗ. Cơ Huyền Thành cảm nhận được sát ý của ba người, lập tức toàn thân run lên, ý thức được tình thế của mình vô cùng nguy cấp, vội vàng cao giọng nói. Xin các hạ nghe ta giải thích. Được, ta thừa nhận trước đó ta hoàn toàn chính xác là có tâm tư kia, thế nhưng lại là tuyệt đối không phải nói bậy nói bạ. Bên trong Bồ Đề cổ thụ kia hoàn toàn chính xác ẩn giấu bí mật có thể rời khỏi tinh vực Nguyễn Diệt, bằng không thì các đời lão tổ của cơ gia ta sẽ không trông coi chỗ này tới mấy vạn năm như vậy, đồng thời làm chỗ đó trở thành tổ địa của cơ gia. Cơ Huyền Thành thực sự là rất gấp, sau khi nhanh chóng giải thích một phen ngược lại còn nhìn về phía Đoan Mộc Phong quát lớn. Đoan Mộc Phong, Đoan Mộc gia của ngươi dù sao cũng là trong thất tộc thượng cổ, bí mật liên quan tới Bồ Đề cổ thụ ở bên trong thất tộc thượng cổ cũng không phải bí mật gì lớn, ngươi dám nói là ta đang nói bậy nói bạ sao? Đoan Mộc Phong khẽ cau mày, tiếp theo cười lạnh. Truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, mấy vạn năm này trôi qua, không phải là vẫn chưa có người nào phá giải được bí mật trong đó sao? Diệp Tiểu Hữu, ngươi nhưng là tuyệt đối không nên bị hắn lừa. Diệp Trần nhàn nhạt liếc qua Đoan Mộc Phong. Trước lúc đó ta hỏi ngươi, ngươi thế nhưng lại không nói cho ta biết những chuyện này. Đoan Mộc Phong và Diệp Trần bốn mắt nhìn nhau, trong lòng hắn lập tức khẽ run lên, trên mặt hiện ra nụ cười xấu hổ. Diệp huynh đệ, lão phu cũng không phải là tận lực giấu giếm, chẳng có cảm thấy cái truyền thuyết này thực sự không đáng tin. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tới Đoan Mộc Phong, ngược lại nhìn về phía Cơ Huyền Thành, sát ý nghiêm nghị. Ta đã nói rồi, nếu người dám lừa gạt ta, ta chắc chắn sẽ để cho người chết không có chỗ chôn. Rõ ràng là người không có nắm chắc lấy cơ hội. Cơ Huyền Thành cảm nhận được sát ý trên người Diệp Trần, con người lập tức co rút lại, sau đó hai chân dẫm mạnh một cái vọt thẳng lên cao, hiển nhiên muốn bỏ chạy. Còn muốn chạy, ở lại cho ta. Hỗn Thế Ma Viên sớm cảnh giác, nhìn thấy Cơ Huyền Thành chạy trốn lập tức phi thân lên, hóa thành bản thể khổng lồ cao hơn 100 mét, một tay trực tiếp đập xuống chặn lại đường đi của Cơ Huyền Thành. Cơ Huyền Thành lập tức gọi ra vạn thần ấn để ngăn cản. Tuy nhiên, Hỗn Thế Ma Viên đột phá lên bát giai thực sự sớm đã có thể vững vàng đè ép được Cơ Huyền Thành. Hơn nữa Cơ Huyền Thành trước đó lại bị thương, tự nhiên là không địch lại. Cơ Huyền Thành tuy rằng may mắn chặn được một chưởng này của Hỗn Thế Ma Viên, thế nhưng cả người lập tức từ trên không trung bị đánh rớt xuống dưới. Mà còn chưa đợi hắn đứng vững thân hình thì một cái đuôi rắn vô cùng to lớn quất tới. Hiển nhiên cựu Thôn Thiên Mãng cũng xuất thủ. Vẻ mặt Cơ Huyền Thành lập tức trở nên trắng bệch, vội vàng thao túng vạn thần ấn lần nữa, hiểm hiểm chặn được một kích kinh khủng của cửu u Thôn Thiên Mãng. Phốc, hắn lại điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, cả người lập tức bay vọt ra ngoài. Mà cùng lúc đó, cánh tay Diệp Trần hơi chấn động, phù văn hỗn độn pháp tắc hóa thành dây xích lần nữa hướng Cơ Huyền Thành hung hăng quất tới. Lực lượng pháp tắc nổ ầm, phù văn hỗn độn pháp tắc vốn hư vô mờ mịt, sau khi được Diệp Trần chuyển hóa thành lực lượng pháp tắc thì trở nên ngưng thực, giống như một sợi xích sắt to lớn dài hơn vạn mét, ở trên lộ ra khí tức lực lượng nặng nề. Bành, Cơ Huyền Thành lại tế ra vạn thần ấn lần nữa, cái pháp bảo cấp bậc tiên khí này lại bị một kích của Diệp Trần quất cho nát bét. Phốc, Cơ Huyền Thành điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình cả người còn chưa đứng vững thì lại bay ngược ra ngoài lần nữa. Hơn nữa, không biết Diệp Trần có phải cố ý an bài hay không, nơi mà Cơ Huyền Thành bị đánh bay vừa khéo nhắm ngay Đoan Mộc Phong. Đoan Mộc lão nhi, đều là ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta, ta phải đồng quy vu tận với ngươi. Cơ Huyền Thành dường như cũng hiểu chính mình hôm nay sợ là khó thoát khỏi cái chết, bỗng nhiên lại nhìn thấy Đoan Mộc Phong cách mình càng lúc càng gần, lập tức giận đến chỗ không có chỗ phát tiết. Nếu không phải vừa rồi Đoan Mộc Phong đột nhiên xuất hiện mở miệng vạch trần âm mưu của hắn, thì nói không chừng đám người Diệp Trần đã sớm bị hắn lừa đi tới cổ địa của Cơ gia. Cho nên Cơ Huyền Thành đã có hận ý đối với Đoan Mộc Phong, thậm chí không kém gì Diệp Trần mà có khi còn hơn. Sau khi Cơ Huyền Thành giống to một tiếng, trên người đột nhiên mọc lên linh hồn chi hỏa, ý tức trong nháy mắt tăng vọt, sau đó lao thẳng về phía Đoan Mộc Phong. Đoan Mộc Phong nhìn thấy Cơ Huyền Thành giống như điên cuồng, lập tức vô cùng sợ hãi, nhanh chóng lùi lại, đồng thời hướng về phía Diệp Trần hô to, Diệp huynh đệ, cứu ta. Diệp Trần thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có bất kỳ chút ý tứ nào muốn xuất thủ. Nếu như nói Cơ Huyền Thành có tính tình âm hiểm xảo trá, nhưng theo Diệp Trần thì Đoan Mộc Phong này so với Cơ Huyền Thành còn muốn âm hiểm hơn gấp 10. Diệp Trần sở dĩ cố ý đẩy Cơ Huyền Thành tới trước mặt Đoan Mộc Phong, chính là muốn nhìn hai người họ chó cắn chó, thuận tiện để thăm dò nội tình của Đoan Mộc Phong một chút, bởi vì hắn luôn cảm thấy Đoan Mộc Phong này ẩn giấu rất sâu. Đương nhiên, nếu như hai người đồng quy vu tận thật thì cũng không có gì đáng phải nhắc tới. Đoan Mộc Phong thấy Diệp Trần không có chút ý muốn xuất thủ, trong đôi mắt lập tức hiện lên vẻ kiên quyết. Chỉ thấy Đoan Mộc Phong một lật bàn tay, từ trong tay xuất hiện một viên bảo châu màu xanh, quát to một tiếng, Phong chi nhận. Từ bên trong viên bảo châu màu xanh này lập tức có một đạo kiếm khí màu xanh bay ra, tốc độ vô cùng nhanh, quả thực có thể so được với tốc độ ánh sáng. Cơ Huyền Thành kia căn bản không kịp phản ứng, cả người đã bị một luồng kiếm khí màu xanh lập tức chém thành hai nửa. Phong thần châu, quả nhiên ở trên tay ngươi. Trước khi Cơ Huyền Thành thân tử đạo tiêu, một sợi tàn hồn cuối cùng nói ra một câu như vậy, sau đó thì hoàn toàn biến mất trên thế gian. Đoan Mộc Phong lấy xu thế xét đánh không kịp bưng tai, trong nháy mắt giết chết Cơ Huyền Thành, nhanh chóng thu hồi viên bảo châu màu xanh kia. Tuy nhiên trên mặt lại hiện ra vẻ vô cùng trắng bệch, giống như gặp phải một cơn bệnh nặng. Rất rõ ràng, Đoan Mộc Phong sử xuất một chiêu có uy lực to lớn này, hắn cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Hơn nữa, tuy rằng tốc độ xuất thủ của hắn cực nhanh, Diệp Trần vẫn nhìn ra mánh khóe rất rõ ràng. Lão gia hỏa này quả nhiên luôn giữ lại một tay, cũng không biết hắn vừa rồi lấy ra hạt châu màu xanh kia có lai lịch gì. Diệp Trần thần nghĩ vậy, thân thể chao đảo một cái đã đi tới trước mặt Đoan Mộc Phong. Đoan Mộc lão huynh thực sự là có thủ đoạn hay, vậy mà một chiêu giết chết một tên cường giả cảnh giới độ kiếp trung kỳ. Đoan Mộc Phong thấy Diệp Trần dường như có ý khác, sắc mặt lập tức hơi đổi, sau đó cười làm lành. Diệp huynh đệ quá khen, chủ yếu là bởi vì sự lợi hại trước đó của ba vị, ta chẳng qua chỉ là ở xa mà nhặt được tiện nghi thôi. Diệp Trần giống như cười mà không cười nói, Đoan Mộc lão huynh vừa rồi là dùng pháp bảo gì vậy, có thể cho ta xem một chút hay không? Đoan Mộc Phong nghe được lời này của Diệp Trần, trong lòng lập tức siết chặt lại, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ cảnh giác, cười khan nói, pháp bảo gì, lời này của Diệp huynh đệ là có ý gì? Hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại, nhìn chằm chằm vào Đoan Mộc Phong một lát, cuối cùng không tiếp tục truy vấn nữa. Đoan Mộc lão huynh không muốn mang pháp bảo ra, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Đoan Mộc Phong nghe được điều này lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên lời tiếp theo của Diệp Trần lại làm tim hắn treo lên. Vậy bồ đề cổ thụ núi nào, còn xin Đoan Mộc lão huynh mang ta đi một chuyến. Sắc mặt của Đoan Mộc Phong lập tức thay đổi lớn. Diệp huynh đệ, vừa rồi không phải ta đã nói rồi sao, bồ đề cổ thụ kia trong tổ địa của Cơ gia, hơn nữa do Cơ gia lão tổ tự mình tọa trấn, hơn nữa vị lão tổ Cơ gia kia nghe nói là tồn tại đã vượt qua cảnh giới độ kiếp, tuyệt đối là đệ nhất nhân trên núi Huyễn Diệt này, thế nên ngàn vạn lần không nên trêu chọc. Diệp Trần vẻ mặt bình thản, bất kỳ một cơ hội nào có thể rời khỏi tinh vực Huyễn Diệt này, ta cũng sẽ không từ bỏ. Nếu như hắn không thể nhanh chóng nghĩ biện pháp trở về Hạo Thiên Giới, chờ khi đại quân tu chân giới xâm lấn, đến lúc đó hậu quả là không thể tưởng nổi. Bồ đề cổ thụ này đã ẩn giấu bí mật có thể rời khỏi tinh vực huyễn diệt, Diệp Trần bất kể thế nào cũng phải thử một lần. Đoan Mục Phong thấy thái độ kiên quyết của Diệp Trần như thế, hai mắt đảo tròn, cuối cùng cắn răng nói: "Như vậy đi, Diệp huynh đệ, một tháng sau là thời gian tổ chức đại hội võ đạo cho thế hệ tuổi trẻ của thất đại gia tộc, người thắng cuối cùng sẽ thu hoạch được cơ hội đi tới dưới bồ đề cổ thụ để cảm ngộ. Ngươi có thể giả mạo làm người của Đoan Mục gia ta, thừa cơ mà tiếp cận bồ đề cổ thụ, ý ngươi thế nào?" Đoan Mục Phong ngoài miệng tuy nói vậy nhưng trong lòng thì đã âm thầm hạ quyết tâm. Nếu như Diệp Trần bại lộ tung tích trên đại hội võ lực thì hắn sẽ đẩy tất cả mọi chuyện lên người Diệp Trần. Diệp Trần tự nhiên cũng nhìn ra sự giảo hoạt gian trá của lão này, lời hắn nói căn bản không đáng tin. Tuy nhiên nói đi thì phải nói lại, lão tổ cơ gia đó có thực lực gì, trước mắt hắn còn chưa rõ, nếu cứ tùy tiện thâm nhập vào cổ địa cơ gia như vậy chỉ sợ nguy hiểm không nhỏ. Vừa nghĩ tới đây Diệp Trần liền khẽ gật đầu. "Ta không cần biết ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần mang ta đến bồ đề cổ thụ là được. Tuy nhiên cơ gia hình như đang đuổi giết ngươi phải không? Vậy mà vẫn còn để cho ngươi tham gia đại hội võ lực của thất đại gia tộc sao?" Đoan Mục Phong cười nói: "Ta có chút ân oán cá nhân với Cơ Huyền Thành, không ảnh hưởng gì tới quan hệ giữa hai gia tộc Đoan Mộc và cơ gia. Hơn nữa đại hội thất đại gia tộc là một thịnh hội của bảy đại gia tộc. Cơ gia ở trong tối thì dám nhưng ngoài sáng thì cũng không dám động thủ với ta." Đoan Mộc Phong nói tới đây dừng lại một chút, cố ý hiện ra vẻ làm khó. Sợ Diệp huynh đệ người trước đó đánh mặt người của cơ gia, nhớ đâu bị bọn họ nhận ra thì không ổn. Đoan Mộc Phong cố ý nói vậy, nếu như Diệp Trần biết khó mà lui thì tự nhiên không thể tốt hơn. Nếu như hắn khư khư cố chấp thì một khi xảy ra vấn đề cũng không trách được ai. Diệp Trần tự nhiên biết một chút tiểu tâm tư này của hắn, thản nhiên nói: "Chuyện này không cần ngươi quản. Trên người mang theo phủ văn hỗn độn pháp tắc thì khí tức sớm có thể tùy ý thay đổi, cho dù là độ kiếp đế quân cũng không cách nào phân biệt." Đoan Mộc Phong thấy Diệp Trần cố chấp như vậy cũng không còn gì để nói. Diệp Trần lại nói: "Cơ gia lần này tổn thất nặng nề, chắc chắn sẽ không bỏ qua, còn xin Đoan Mộc lão huynh vì ta và bằng hữu của ta mà tìm một nơi đặt chân an toàn." Đoan Mộc Phong nghe được điều này trên mặt hiện ra vẻ làm khó, hắn cũng không muốn qua lại với Diệp Trần quá nhiều, đang muốn mở miệng từ chối. Diệp Trần lại giống như cười mà không cười nói: "Đoan Mộc lão huynh, Cơ Huyền Thành thế nhưng là chết trên tay của ngươi, nếu như chúng ta mà bị cơ gia bắt được, ngươi chỉ sợ cũng khó thoát liên quan." Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn. Vẻ mặt Đoan Mộc Phong lập tức biến đổi lần nữa, sau đó vội vàng cười theo, ra vẻ nhiệt tình nói: "Diệp huynh đệ, đây là đang nói gì vậy? Ngươi và ta tuy là lần đầu gặp mặt mà như đã quen thân, ta tự nhiên không thể ngồi nhìn mà không để ý tới. Ta ngược lại thật ra biết được một chỗ an toàn mà cơ gia chắc chắn không thể tìm thấy." Nửa giờ sau thì Diệp Trần dẫn theo mọi người đi theo Đoan Mộc Phong tiến vào một sơn cốc nhỏ, vắng vẻ, yên tĩnh. Xung quanh cây cối tùm bao phủ toàn bộ sơn cốc, hơn nữa bên ngoài còn có một trận pháp huyễn cảnh. Sau nửa giờ, đây là Tuyệt Ẩn Cốc, một trụ sở bí mật của Đoan Mộc gia ta. Ngoài cao tầng Đoan Mộc gia chúng ta thì không người nào biết tới nơi này. Ngươi và bằng hữu của ngươi có thể yên tâm đợi ở đây. Sau khi Đoan Mộc Phong mang theo mọi người vào trong sơn cốc thì mở miệng giải thích với Diệp Trần. Diệp Trần phóng xuất thần niệm, sau khi quan sát chung quanh một phen thì âm thầm gật đầu. Đoan Mộc Phong này tuy rằng giảo hoạt, tuy nhiên việc liên quan tới an nguy của chính hắn thì hắn cũng không dám đùa nghịch hoa chiêu. Sau khi sắp xếp cho mọi người, Diệp Trần mới nhìn về phía Cửu U Thôn Thiên Mãng và Hỗn Thế Ma Viên. "Lão Cửu, lão Vượn, người của Lạc Hà Tông và Hy Nguyệt, làm phiền các người trông coi, đợi ta tìm ra biện pháp rời khỏi tinh vực huyễn diệt thì tới đón các ngươi." Hỗn Thế Ma Viên lập tức cuốn lên: "Tôn thượng, một mình ngươi đi ta không yên tâm, để ta đi theo ngươi." Diệp Trần lắc đầu: "Không được, các người trước đó đã giao thủ với cường giả cơ gia, hơn nữa hình tượng lại tương đối đặc thù, vẫn là lại đây thì hay hơn, một mình ta đi có thể tự giải quyết." Hôn Thế Ma Viên còn không cam lòng, nhưng vẻ mặt của Diệp Trần lại trầm xuống nói: "Cứ quyết định như vậy đi, các ngươi cần phải thay ta chiếu cố Hy Nguyệt cho tốt, nếu như nàng ta xảy ra chuyện gì, tới lúc đó ta chỉ hỏi tội các ngươi." Hôn Thế Ma Viên và Cửu U Thôn Thiên Mãng thấy Diệp Trần nói vậy thì đành phải gật đầu xin vâng. Diệp Trần lại thấp giọng thì thầm bàn giao với Hy Nguyệt vài câu, sau đó ở dưới ánh mắt lưu luyến không rời của nàng, rời khỏi Tuyệt Ẩn Cốc. Sau khi ra khỏi Tuyệt Ẩn Cốc, tâm niệm của Diệp Trần khẽ động, dung mạo, thân hình, khí tức lập tức xảy ra biến hóa lớn, hoàn toàn biến thành một người khác. Ngược lại ở một bên, Đoan Mộc Phong sớm đã nhìn tới trợn mắt há hốc mồm. "Đi thôi, trước tiên dẫn ta đi nhìn Đoan Mộc gia các ngươi, chuẩn bị tham gia đại hội võ lực của bảy gia tộc vào tháng sau." Đoan Mộc Gia là một trong 7 gia tộc của núi Huyễn Diệt, từng là một tồn tại cùng cấp bậc với Cơ Gia. Đáng tiếc là về sau thì gia tộc suy bại, cho nên bây giờ đã trở thành một dạng thế lực nhị lưu tam lưu. Nếu không phải như thế thì trước đó Đoan Mộc Phong cũng sẽ không bị Cơ Huyền Thành ức hiếp mà phải chạy ra khỏi núi Huyễn Diệt. Chỉ có điều là từ thượng cổ cho tới nay, cứ mỗi 10 năm thì 7 đại gia tộc là cử hành đại hội võ lực một lần, địa điểm chính là trên bờ của cây bồ đề cổ thụ. Người có thể tiến vào trong không gian bồ đề cổ thụ thì mới có thể lĩnh hội ra thiên đạo được. Truyền thống này đã lưu truyền mấy chục vạn năm. Đoan Mộc Gia tuy rằng là nay đã suy bại, thế nhưng vẫn còn là một trong 7 đại gia tộc, đồng thời cũng có tư cách dự thi. Trong quá trình nghe hai người giải thích, hai người một đường vùn vụt vượt qua mấy vạn dặm đi tới một tòa thành trì hùng vĩ nhưng lại có chút đổ nát là Đoan Mộc Thành, chỗ xảo huyệt của Đoan Mộc Thế Gia. Bái kiến nhị trưởng lão. Thị vệ trông coi cửa thành nhìn thấy Đoan Mộc Phong lập tức thi nhau khom mình hành lễ. Rất rõ ràng uy vọng của Đoan Mộc Phong trong Đoan Mộc Gia vẫn là tương đối cao. Đoan Mộc Phong hướng mọi người gật đầu coi như bắt chuyện, mang theo Diệp Trần một đường tiến thẳng vào thành trì, đi vào trong phủ trung tâm cao nhất. Đoan Mộc Gia tuy rằng suy bại nhưng dù sao vẫn là một trong thất đại gia tộc. Phòng ốc lầu các được xây dựng trong lạc viện hiện ra phong phạm của một bậc đại gia tộc. Diệp huynh đệ, vừa rồi ta đã thông qua thần thức truyền âm câu thông với Hòa gia chủ và tất cả các trưởng lão. Bọn họ vào lúc này đang ở diễn võ trường sau viện, vừa đúng lúc lựa chọn người dự thi đại hội võ lực của thất đại gia tộc. Chúng ta tới chính là vừa đúng lúc. Đợi chút nữa phải ủy khuất Diệp huynh đệ ngươi một chút. Đoan Mộc Phong trực tiếp mang theo Diệp Trần hướng hậu viện mà đi, đồng thời thông qua thần niệm hướng Diệp Trần truyền âm. Tham gia võ hội của thất tộc thì đều là thế hệ trẻ tuổi trong 7 đại gia tộc, cho nên Diệp Trần phải giả mạo là đồ đệ mà Đoan Mộc Phong mới thu ở bên ngoài, sau đó mới có thể dựa vào tư cách này đại biểu cho Đoan Mộc Gia xuất chiến. Chẳng mấy chốc hai người đã tới diễn võ trường ở hậu viện Đoan Mộc Gia. Diễn võ trường này rất lớn, hơn nữa chung quanh có trận pháp cấm chế bảo hộ, chắc là vì để tránh trong lúc tỉ thí ảnh hưởng tới bên ngoài. Phong đệ, ngươi cuối cùng cũng đã trở về, ta biết là ngươi sẽ không có chuyện gì mà. Nhìn thấy Đoan Mộc Phong và Diệp Trần tiến vào diễn võ trường, một ông lão trên người mặc trường bào màu tím cười lớn tiến lên nghênh đón. Khí tức của ông lão bào tím này vậy mà so với Cơ Huyền Thành trước đó phải cao hơn một bậc. Đoan Mộc Phong vội vàng khom người hành lễ, bái kiến gia chủ. Ông lão bào tím đưa tay đỡ Đoan Mộc Phong dậy, cười nói, đều là huynh đệ nhà mình, cũng không cần khách khí như vậy. Đúng, vật kia tới tay rồi sao? Nghe được ông lão bảo tím hỏi chuyện này, Đoan Mộc Phong lập tức sắc mặt chán nản lắc đầu, tiểu đệ vô dụng. Diệp Trần nghe được đoạn đối thoại của hai người, lông mày lập tức hơi nhíu lại, sau đó thì nhớ tới là Đoan Mộc Phong dùng một món pháp bảo thần bí giết chết Cơ Huyền Thành, trong lòng không thể không âm thầm nghĩ, vật mà hắn nói sẽ không phải là hạt châu đó chứ. Gia chủ của Đoan Mộc Gia nghe thấy lời này của Đoan Mộc Phong thì trên mặt lập tức hiện ra vẻ thất vọng, sâu trong đôi mắt cũng hiện lên vẻ hoài nghi. Tuy nhiên chẳng mấy chốc đã biến mất không thấy, vỗ bả vai của Đoan Mộc Phong. Người có thể trở về bình an cũng là tốt rồi. Nói xong lời này, gia chủ Đoan Mộc Phong mới chuyển mắt lên trên người Diệp Trần. Hắn chính là đồ đệ mà ngươi mới thu nhận xong. Hơn nữa ngươi còn có ý định để hắn tham gia võ hội thất tộc. Hắn vừa mở miệng nói ra lời này thì những người khác của Đoan Mộc Gia lập tức xao động lên, nhất là trong thế hệ trẻ tuổi Đoan Mộc Gia càng là thi nhau nhìn về phía Diệp Trần. Đoan Mộc Phong mỉm cười hướng mọi người giải thích. Không sai, hắn tên là Diệp Trần, là một tên đệ tử ta mới thu. Gần 100 năm tới nay Đoan Mộc Gia chúng ta tham gia võ hội thất tộc đều luôn ở vị trí cuối. Nếu như lần này để cho đệ tử này của ta thay mặt gia tộc tham chiến, chắc chắn có thể làm vẻ vang Đoan Mộc Gia chúng ta. Đối với thực lực của Diệp Trần thì Đoan Mộc Phong tự nhiên tràn đầy lòng tin. Nói đùa sao? Đây chính là tồn tại đủ để giết chết cả độ kiếp sơ kỳ một cách dễ dàng, tham gia tỉ thí bằng thế hệ trẻ tuổi trong 7 đại gia tộc, và thật chính là vác dao mổ voi đi mà giết gà. Tuy nhiên, người trong Đoan Mộc Gia thì làm sao biết được chuyện này, nhất là những đệ tử trẻ tuổi kia, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần thi nhau lộ ra vẻ không vui. Dù sao thì võ hội thất tộc mỗi gia tộc chỉ có thể phái ra 5 người dự thi, vốn danh sách đã được xác định, Diệp Trần bây giờ đột nhiên xía vào, vì thế chắc chắn sẽ có người bị loại. Ha ha, lão nhị, một tên tiểu tử vô danh mà ngươi tùy tiện mang về từ bên ngoài, đã muốn để cho hắn tham gia võ hội thất tộc, loại thịnh hội này thì khó tránh khỏi ý nghĩ có chút hão huyền đi. Một ông lão mặc áo lam từ trong đám người đi ra, cười lạnh mở miệng. Những người còn lại của Đoan Mộc Gia thì nhau gật đầu. Đoan Mộc Phong cười ha hả một tiếng. Đại trưởng lão, lời ấy sai to. Ta, nếu như đã thu hắn làm đồ đệ, vậy hắn chính là người của Đoan Mộc Gia chúng ta. Làm sao mà không thể ra một phần sức mọn cho Đoan Mộc Gia? Hơn nữa cũng không phải là ta nói ngoa. Nếu như đệ tử này của ta mà xuất mã, chắc chắn có thể một lần hành động mà đoạt được giải nhất, lập tức là lực áp cả 6 đại gia tộc khác. Đoan Mộc Phong vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều trở nên kinh ngạc. Lực áp 6 đại gia tộc khác, một lần hành động mà đoạt giải nhất ư? Phải biết Đoan Mộc gia suy bại đã lâu hơn ngàn năm, mấy trăm năm qua đều không có biểu hiện gì xuất sắc trong võ hội thất tộc. Cái lần mà lực áp 6 đại gia tộc khác cũng đã là chuyện của mấy ngàn năm trước rồi. Ừ, lão nhị, ngươi mạnh miệng mà không sợ đau đầu lưỡi sao? Ngươi biết hội võ thất tộc lần này 6 đại gia tộc khác đều phái ra người thế nào sao? Nghe nói Cơ Vô Cương của Cơ gia, Văn Nhân Nguyệt của Văn Nhân gia, còn có Hiên Viên Phá của Hiên Viên gia, thiên tài mạnh nhất của tam đại gia tộc đều sẽ tham gia võ hội lần này. Nhất là Cơ Vô Cương kia, nghe nói chỉ còn nửa bước là bước vào cảnh giới độ kiếp. Chỉ dựa vào hắn, cái tên tiểu tử vô danh này cũng muốn một lần hành động mà đoạt giải nhất sao? Người đang nói chuyện hoang đường ư? Mọi người thi nhau cười vang. Từ đầu đến cuối, hai mắt Diệp Trần rủ xuống, im lặng không nói. Dường như tất cả những người trước mắt này đều không liên quan gì tới hắn. Đoan Mộc Phong lại cười ha hả một tiếng nữa. Đại trưởng lão đã không có lòng tin đối với đồ nhi của ta như vậy, vậy thì cứ dựa theo quy củ cũ, so tài mà xem thật giả. Bên trong thế hệ trẻ tuổi của Đoan Mộc gia ta, nếu như có người có thể đánh bại đồ nhi này của ta, vậy thì ta không nhắc lại việc này nữa. Sao? Đại trưởng lão kia thấy Đoan Mộc Phong tự tin như vậy, trên mặt lập tức hiện vẻ hoài nghi. Đúng lúc này một tên nam thanh niên từ đám người nhảy ra. Gia chủ, đại trưởng lão, tiểu tử bất tài nguyện ý lãnh giáo cao chiêu của Diệp huynh một chút. Mọi người thấy có người chủ động đứng ra lập tức đều khen hay. Gia chủ và đại trưởng lão Đoan Mộc gia liếc nhau một cái, cuối cùng gật đầu xem như ngầm cho phép. Bọn họ cũng rất muốn biết người trẻ tuổi này được Đoan Mộc Phong coi trọng như thế đến tột cùng là có năng lực gì. Chẳng mấy chốc tất cả người của Đoan Mộc gia đều lui sang một bên, giữa sân chỉ còn lại Diệp Trần và tên thanh niên Đoan Mộc gia kia. Tiểu tử, ta gọi là Đoan Mộc Bằng Vân, là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Đoan Mộc gia chúng ta. Ta cũng không ức hiếp ngươi, ngươi chỉ cần chống nổi 100 chiêu của ta chứng minh ngươi có tư cách tham gia võ hội. Nam thanh niên đánh giá Diệp Trần một phen, mặt mũi đầy vẻ ngạo nghễ nói. Bởi vì Diệp Trần tận lực áp chế tu vi, người bên ngoài nhìn ra chẳng qua chỉ vỏn vẹn cảnh giới hợp đạo trung kỳ mà thôi, cho nên hầu như tất cả người của Đoan Mộc gia đều cho rằng Đoan Mộc Phong là đang phóng đại và chả có ai coi trọng Diệp Trần. Còn về phần cái gọi là một lần hành động đạt giải nhất, lực áp 6 tộc thì càng là chuyện cười to. Diệp Trần ngẩng đầu liếc qua Đoan Mộc Bằng Vân, bỗng nhiên duỗi ra 3 ngón tay, vẻ mặt đạm mạc nói. Trong vòng 3 chiêu nếu ta không thể đánh bại ngươi, coi như ta thua. Oanh! Diệp Trần vừa nói ra lời này, toàn bộ người của Đoan Mộc gia bắt đầu xì xào bàn tán. Từng gặp qua kẻ điên cuồng nhưng chưa từng gặp qua điên cuồng tới mức như vậy. Phải biết Đoan Mộc Bằng Vân này không chỉ là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Đoan Mộc gia, một thân tu vi cũng đạt tới hợp đạo hậu kỳ. Mặc dù trong thế hệ trẻ tuổi nhưng tuyệt đối có thể được xếp vào hàng ngũ cường giả đỉnh cấp. Thậm chí nếu như đặt ở ngoại giới thì đó chính là nhân vật cấp bậc bá chủ hùng cứ một phương. Tên tiểu tử trước mắt này nhìn qua tu vi tuy rằng không kém nhưng dù sao cũng không bằng được Đoan Mộc Bằng Vân. Cho dù là có thủ đoạn đặc thù nào đó hoặc pháp bảo cường đại thì nói ra lời này cũng có chút quá cuồng vọng. Dù sao cho dù là 3 vị yêu nghiệt đỉnh cấp của tam đại gia tộc kia, chỉ sợ cũng không dám khinh thường như thế. Đoan Mộc Bằng Vân nghe được lời này của Diệp Trần thì càng là tức giận đến lồng ngực đều muốn nổ tung, trong hai mắt bắn ra vẻ vô cùng tức giận, giận quá thành cười. Rất tốt, được cho một tên tiểu tử không biết sống chết, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi trong vòng 3 chiêu đánh bại ta như thế nào. Đoan Mộc Bằng Vân trong cơn giận dữ hét lớn bỗng nhiên tung một chảo về phía Diệp Trần, Tù Mộc Cầm Long Thủ. Ở trên không trung xuất hiện một bàn tay khổng lồ, trong nháy mắt lao tới trước mặt của Diệp Trần. Ngay sau đó, 5 ngón tay kia vậy mà biến thành 5 cái dây leo, sau đó lại phân ra hàng ngàn nhánh, giống như một cái lồng giam rất lớn, lập tức bao phủ Diệp Trần vào trong. Ngay sau đó thì nó nhanh chóng co lại buộc khắp toàn thân Diệp Trần từ trên xuống dưới. Tốt cho một chiêu Tù Mộc Cầm Long Thủ, thực lực của Bằng Vân công tử quả nhiên tinh tiến không ít. Tiểu tử kia thậm chí ngay cả một chiêu cũng không ngăn được. Nghĩ lại lời nói trước đó của hắn thật đúng là buồn nôn. Mọi người của Đoan Mộc gia thấy cảnh tượng này lập tức mở miệng trào phúng không chút kiêng kỵ, mà ngay cả Đoan Mộc Phong cũng không thể không khẽ cau mày. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng là Diệp Trần không trúng thoát một chiêu này của Đoan Mộc Bằng Vân, rất rõ ràng là hắn cố ý để như vậy. Chỉ có điều chiêu Tù Mộc Cầm Long Thủ này chính là tuyệt học của Đoan Mộc gia. Cử động lần này của Diệp Trần làm cho hắn cảm thấy thực sự có chút coi thường đối thủ. Tiểu tử, ta còn tưởng năng lực của ngươi lớn tới cỡ nào, hóa ra chỉ có vậy, một kích cũng không chịu nổi. Đoan Mộc Bằng Vân tung ra một chiêu đã tóm được Diệp Trần thì nụ cười lập tức hiện ra, trong mắt đều là vẻ khinh bỉ. Vẻ mặt của Diệp Trần từ đầu đến cuối vô cùng bình thản, chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên. Chỉ dựa vào mấy cây gỗ mục này của ngươi mà cũng muốn vây khốn ta sao? Ngươi thật đúng là một kẻ thích mơ mộng hão huyền. Nói xong lời này, thân thể Diệp Trần thoáng dãy giụa, bành một tiếng. Cái lồng giam do vô số dây leo hóa thành kia, ở dưới hành động dãy giụa của Diệp Trần nháy mắt hóa thành vô số mảnh nhỏ, lập tức vỡ vụn. Cái gì? Nhìn thấy Diệp Trần phá giải một chiêu này dễ như trở bàn tay, thì không chỉ Đoan Mộc Bằng Vân trợn tròn mắt mà toàn bộ diễn võ trường lập tức vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Điều này sao có thể? Tù Mộc Cầm Long Thủ thế nhưng là tuyệt học của Đoan Mộc gia chúng ta. Ở trong công kích bao hàm cả trận pháp chi đạo. Lấy tu vi và thực lực của Bằng Vân thì cho dù độ kiếp đế quân bị chiêu này vây khốn, muốn phá giải cũng khỏi có độ khó nhất định. Tiểu tử này đến tột cùng là dùng biện pháp gì vậy mà trong nháy mắt đã phá giải được chiêu này? Chẳng lẽ hắn còn là một cao thủ trận pháp sao? Ở trong tiếng kinh hô của đám đông, Diệp Trần chậm rãi hướng về phía trước, nhàn nhạt mở miệng. Đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Bây giờ thì ta đã hiểu tại sao các ngươi đánh thắng chẳng nổi được 6 gia tộc còn lại. Ngươi! Đoan Mộc Bằng Vân vừa sợ vừa giận, sau khi hít sâu một hơi, bên trong đôi mắt hiện lên một vệt hàn ý. Được, ta thừa nhận là đã xem nhẹ ngươi, tuy nhiên tiếp theo ta sẽ không khách khí với ngươi nữa. Nói xong lời này, thân thể của Đoan Mộc Bằng Vân đột nhiên từ dưới mặt đất bay lên, đồng thời trên người dâng lên một cỗ sát ý nồng đậm, giết. Sau khi Đoan Mộc Bằng Vân quát lớn một tiếng, cả người nhanh chóng ngưng tụ, co rút lại, lực lượng tập trung vào một điểm, như thể biến thành một thanh kiếm, đăng đăng sát khí, hướng Diệp Trần chém tới. Người của Đoan Mộc Thế Gia thấy Đoan Mộc Bằng Vân sử xuất chiêu này, lập tức tất cả đều thay đổi sắc mặt, lấy thân hóa kiếm, đây chính là đấu pháp lưỡng bại câu thương. Không nghĩ tới Bằng Vân công tử, ngay cả một chiêu này cũng lấy ra. Nghe nói đây chính là chiêu thức mà Bằng Vân công tử vì để chuẩn bị lúc đối chiến với Tam Đại Thiên Tài mà sử dụng. Xem ra trận chiến hôm nay khó có kết quả tốt rồi. Mà ngay cả Diệp Trần lông mày cũng không thể không nhíu lại. Không thể không nói là có rất nhiều chiêu thức võ kỹ ở trên núi Huyễn Diệt này so với bên ngoài có sự khác biệt rất lớn. Một chiêu này của Đoan Mộc Bằng Vân hoàn toàn là lấy cứng đối cứng bằng đấu pháp lưỡng bại câu thương. Chỉ sợ cho dù là độ kiếp đế quân bình thường đối với một chiêu này của hắn cũng phải luống cuống tay chân. Tuy nhiên, đáng tiếc người mà hắn gặp phải lại là Diệp Trần. Mắt thấy Đoan Mộc Bằng Vân biến thành phi kiếm đã chém tới trước mặt Diệp Trần, Diệp Trần đột nhiên đưa tay ra nắm lại, lồng giam thời không, phía trước lập tức xuất hiện một cái giống như lồng giam, nháy mắt vây khốn Đoan Mộc Bằng Vân vào trong đó, làm hắn hoàn toàn không thể động đậy. Cũng là lồng giam, cái lồng giam mà Diệp Trần thi triển, hiển nhiên so với chiêu thức Tù Mộc Cầm Long Thủ mà Đoan Mộc Bằng Vân thi triển trước đó thì tinh diệu hơn rất nhiều. Mặc cho Đoan Mộc Bằng Vân dãy giụa thế nào, nhưng thủy chung không cách nào thoát khỏi lồng giam của thời không, thật giống như cả người đã bị hoàn toàn cách ly vào một thời không khác. Đây là thời không pháp tắc. Không nghĩ tới à, hắn mới có cảnh giới hợp đạo đã lĩnh ngộ được thời không pháp tắc tới tình trạng khó lường như vậy. Yêu nghiệt, tuyệt đối là một yêu nghiệt. Ta có thể chắc chắn, cho dù là ba vị yêu nghiệt của Tam Đại gia tộc kia cũng tuyệt đối không có được ngộ tính như vậy. Gia chủ và mấy người đại trưởng lão của Đoan Mộc gia tộc tự nhiên liếc mắt nhìn ra ảo diệu trong đó, lập tức thì nhào sợ hãi than. Chỉ có Đoan Mộc Phong là hiểu được thực lực của Diệp Trần, nhưng vào lúc này trên mặt cũng hiện ra vẻ chấn kinh. Hắn chợt phát hiện ra rằng khi hắn ta tiếp tục hiểu về người trẻ tuổi trước mắt này thì hắn lại càng ngày càng nhìn không thấu được đối phương. Người thua. Sau khi Diệp Trần bắt được là Đoan Mộc Bằng Vân một cách dễ dàng, thuận tay ném hắn xuống mặt đất như một đống rác, sau đó trên mặt bình thản đi tới bên cạnh của Đoan Mộc Phong.